Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 180. Chương 180 võng du đại thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra. 4. Đi siêu thị mua một chuyến thủy. Lại lần nữa trở lại văn phòng khi Chu Nguyên Kiệt cảm thấy toàn bộ thế giới đều thay đổi. Chính mình kia thấy nữ nhân thật giống như chuột thấy mèo giống nhau, cậu em vợ lúc này đang theo. Hắn thủ hạ để cho người nháo tâm học cha nị nị oai oai ngã vào cùng nhau. Hơn nữa cậu em vợ còn không né không tránh, tùy ý nhân ra ở chính mình trên người nằm bò, là hắn vào cửa tư thế không đúng sao? Chu Nguyên Kiệt vẻ mặt hoảng hốt rời khỏi văn phòng, sau đó thay đổi chỉ chân một lần nữa mại tiến vào. Ôn Noãn, này lão sư ngây ngốc đang làm gì? Từ mộng bức chung phục hồi tinh thần lại, Thẩm Kỳ Tu nhìn đè ở chính mình trên người Ôn Noãn. Trên mặt đỏ ửng lại lần nữa lan tràn thành tảng lớn. Hắn đột nhiên đẩy ra trên người người, nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy. Sau đó ai cũng không xem chạy trối chết, ngoặc kép chấm chấm, ai, bị ném đi đến một bên Ôn Noãn có chút ngốc lăng nhìn Thẩm Kỳ Tu một loạt động tác. Chu Nguyên Kiệt nhìn tựa như một trận gió giống nhau biến mất ở cửa Thẩm Kỳ Tu. Sau một lúc lâu, mới chậm rãi đem tầm mắt quay lại đến Ôn Noãn trên người. Các ngươi, đã xảy ra cái gì? Ôn Noãn ngốc lăng chớp chớp mắt. Ta, cũng không rõ lắm Mani, cái này hiểu lầm Ôn Noãn không tính toán nói rõ ràng. Vừa lúc cho Chu Nguyên Kiệt một cái nàng cùng Thẩm Kỳ Tu đã xảy ra cái gì kỳ lạ sự tình nhận chi. Lúc sau liền tính nàng trong thời gian ngắn không có lý do gì tiếp xúc Thẩm Kỳ Tu. Tràn đầy lòng hiếu kỳ Chu Nguyên Kiệt cũng nhất định sẽ ở trước mặt hắn nhắc tới nàng. Không rõ ràng lắm, Chu Nguyên Kiệt nhướng mày vẻ mặt không tin. Người trước đứng lên đi, tuy rằng không hề truy vấn. Nhưng là hắn đã ở trong lòng nhận định này hai người có không thể cho ai biết quan hệ. Nga, Ôn Noãn đỡ cái bàn đứng lên. Lão sư, ta là tới kêu phạt viết, nàng đem tràn ngập ta sai rồi ba chữ kia trang giấy xé xuống tới đưa cho. Chu Nguyên Kiệt nhìn vài lần sau gật gật đầu. Được rồi, ngươi trở về đi, lần sau không được tái phạm mà ni ta đã biết. Ôn Noãn ngoan ngoãn gật đầu. Còn có Chu Nguyên Kiệt do dự dự mở miệng. Ân, Ôn Noãn nghi hoặc chớp chớp mắt, ngươi cùng Kỳ Tu, ta cùng Kỳ Tu. Ôn Noãn lặp lại Chu Nguyên Kiệt nói, nguyên lai đã bắt đầu xưng hô đối phương tên sao? Chu Nguyên Kiệt lại lần nữa khai não động, lão sư, lão sư. Ôn Noãn thấy Chu Nguyên Kiệt lại bắt đầu thất thần liền ra tiếng kêu. A, Chu Nguyên Kiệt phục hồi tinh thần lại, không có việc gì, ngươi trở về đi. Ôn Noãn một bộ trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc bộ dáng gãi gãi đầu. Nga, đại Ôn Noãn rời đi sau. Chu Nguyên Kiệt lập tức móc di động ra bát thông nhà mình lão bà điện thoại. Lão bà, ra đại sự, làm sao vậy? Nghe được Chu Nguyên Kiệt nói, Thẩm Kỳ Nhạc trái tim lập tức nhắc tới cổ họng. Ta phát hiện Kỳ Tu cùng lớp một cái nữ đồng học quan hệ thực thân mật. Chu Nguyên Kiệt đè thấp tiếng nói, thần bí hề hề nói. Nga, còn không phải là, nữ đồng học, Thẩm Kỳ Nhạc trần chờ hỏi. Đối, nữ. Đồng học, Chu Nguyên Kiệt tăng thêm cái kia nữ tự, thật sự, chỉ nghe điện thoại kia đầu giọng nữ nháy mắt cất cao. Trong giọng nói tràn đầy đều là kinh hỉ. Đương nhiên, ta cùng ngươi nói, Chu Nguyên Kiệt đem vừa rồi chỗ đã thấy tình cảnh tỉ mỉ nói cho lão bà nghe. Kia cô nương kêu Ôn Noãn phải không? Thẩm Kỳ Nhạc xác nhận nói. Đúng vậy, Chu Nguyên Kiệt gật gật đầu. Hảo. Thẩm Kỳ Nhạc quyết đoán quải rớt lão công điện thoại, ngón tay ở trên màn hình phủi đi vài cái cấp lão mẹ đánh qua đi. Mẹ, ra đại sự lạp, Thẩm ra biệt thự chung. Thẩm mẫu chậm rãi đem trong tay điện thoại ống nghe treo lên. Nàng không có gì biểu tình nhìn phía trước, hít sâu một hơi, đối với đi thông lầu hai cửa thang lầu kêu to. Lão nhân, xảy ra chuyện lạp, làm sao vậy, làm sao vậy? Kỳ Tu hắn, Thẩm mẫu đem nữ nhi nói lặp lại cấp nhà mình lão nhân. Nghe xong nhà mình lão thái bà giảng thuật, Thẩm phụ lập tức hưng phấn móc di động ra cấp nhi tử gọi điện thoại. Nita, nghe nói ngươi cùng ngươi bạn gái ở trong văn phòng thân thiết bị ngươi tỷ phu phát hiện. Bang, Thẩm Kỳ Tu đầy mặt đỏ bừng cắt đứt điện thoại. Trên mặt nhiệt độ đều có thể đem trứng gà chiên chín. Thứ tư buổi chiều còn có một tiết chuyên nghiệp giảng bài. Nguyên thân tuy rằng chưa bao giờ nghe giảng bài, nhưng là nàng công tác bên ngoài suất tuyệt đối là lớp đệ nhất. Bởi vậy ôn noãn quyết định bảo trì cái này ghi lại. Tốt xấu còn có thể làm lão sư cho nàng một cái ấn tượng phân. Ở cơ phòng thượng hơn một giờ khóa, ôn noãn trừ bỏ ngủ bên ngoài, còn có một nửa trở lên thời gian đều đang xem cơ cửa phòng. Thẩm Kỳ Thu buổi chiều trốn học, không biết có phải hay không bởi vì văn phòng kia sự kiện. Ôn noãn vuốt cằm như suy tư gì, nếu đúng vậy lời nói, kia nàng khẳng định sẽ ở hắn trong trí nhớ tồn tại thật lâu. Tan học sau ôn noãn cùng hai cái bạn tốt thấy thời gian còn sớm liền đi trung tâm thương nghiệp đi. Bộ vài vòng, gần đây ở nhà ăn bữa tối, buổi tối 9 giờ đa tài trở lại ký túc xá, đi dạo phố thật là thân thể lực sống, giống ôn noãn loại này trừ bỏ ngủ chính là ăn tử trạch. Này một chuyến xuống dưới thật sự muốn nàng nửa cái mạng giống nhau. Mới vừa đã ký túc xá, ôn noãn liền nhanh chóng bò lên trên chính mình giường đệm. Tựa như chết cẩu giống nhau nằm liệt trên giường. Tiểu noãn, ngươi này thể lực không được a? Mới đi dạo cỡ nào một hồi ngươi liền mệt thành như vậy, Lan Lan buồn cười nhìn ôn noãn. Tiểu nhân thật là không kịp các vị nữ hiệp công lực, ôn noãn hữu khí vô lực chắp tay. Duyệt Duyệt nhướng mày, cười hắc hắc, kia còn chơi trò chơi không? Chơi, ôn noãn đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, Lan Lan, nhanh chóng bỏ xuống giường, mở ra máy tính, khởi động máy, khởi động trò chơi, đổ bộ, một loạt động tác làm sạch sẽ lưu loát, ôn noãn ngồi ở ghế trên, cười ha hả nhìn tiến vào trò chơi tranh thủy mặc mặt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, Thẩm Kỳ Tu mỗi ngày đều sẽ đăng nhập vào game, đại hào ở dã khu quải cơ. Tiểu hào tắc nơi nơi siêu tập sinh hoạt tài liệu, để chế tác các loại thêm huyết thêm lam chờ công hiệu đồ vật. Ôn noãn tiến vào trò chơi sau này trước click mở bạn tốt danh sách. Tên là kỳ quái 60 cấp nữ y sư quả nhiên sáng lên đèn xanh. Nàng nhanh chóng click mở tên của hắn đã phát cái tin tức qua đi. Tàng ái đại tiểu thư, muội tạp, hạ bổn không, tin tức phát sau khi đi qua liền đá chìm đáy biển. Ôn noãn chống cằm nhìn chằm chằm khung chat thật lâu đều không thấy đối phương hồi phục. Nàng nhướng mày, tùy tay đóng khung chat, có rảnh sao, cùng nhau soát cái bổn a. Ôn noãn quay đầu hỏi chính mình hai cái cơ hữu. Hảo a, vừa lúc ta lão công còn không có online, bồi ngươi soát một lần, Duyệt Duyệt lập tức hưởng ứng. Chờ ta một chút. Ta mua điểm dược, Lan Lan giơ tay ý bảo chính mình cũng tham gia cái này tập thể hoạt động. Ôn noãn ký túc xá là 4 người gian, bất quá có một người đệ tử sau lại thôi học, bởi vậy này trong phòng cũng chỉ ở nàng cùng hai cái bằng hữu. Như thế vừa lúc phương tiện 3 người cùng nhau lăn lộn nói dối. Buổi tối tam hắc cũng không cần sợ xảo đến người khác. Giang hồ chung phó bản chủng loại đại thể chia làm 2 loại. Một loại là bình thường soát quái phó bản, tiến vào sau chỉ cần đánh quái thu kinh nghiệm liền có thể. Một loại khác tắc tương đối phiền toái, là có chứa cốt truyện đặc thù phó bản, nhiệm vụ tuyến trường, thiết yếu điều kiện nhiều. Đương nhiên khen thưởng cũng là phi thường phong phú, muốn tiến vào đặc thù phó bản liền yêu cầu người chơi dựa nhân phẩm kích phát điều kiện. Phó bản chung cảnh tượng cũng không hề là cố định nào đó không gian. Hơn nữa tựa như tiến vào một cái khác trò chơi thế giới giống nhau thay đổi thất thường. Ôn noãn có mục đích tính toán mang theo Thẩm Kỳ Tu đi một chuyến đặc thù phó bản. Muốn kích phát cái này đặc thù phó bản liền yêu cầu một cái tên là tố hoa vòng tay. Bởi vậy, thừa dịp Thẩm Kỳ Tu ở làm khác sự thời điểm, ôn noãn quyết định trước đem tố hoa vòng tay soát ra tới. Hạ cái nào bổn a? Duyệt Duyệt hỏi, Yến Bất Quy rừng rậm mần ni ôn noãn đem Duyệt Duyệt cùng Lan Lan tổ tiến đội ngũ chung. Mang theo hai người hướng nhiệm vụ địa điểm chạy như bay. ra khỏi cửa thành sau dọc theo đường nhỏ đi phía trước chạy như bay. Chỉ chốc lát, một tảng lớn rừng rậm liền xuất hiện ở trước mắt, đầu tóc hoa râm lão nhân câu lũ sống lưng đứng ở khắc cỏ yến bất quy, ba chữ tấm bia đá biên. Hoặc tổ đội hoặc lạc đơn các người chơi vây quanh ở hắn bên người. Ôn Noãn đến gần lão nhân điểm hắn một chút, một cái màu xanh biển khung thoại lập tức nhảy ra tới. Truyền thuyết yến bất quy trong rừng rậm ở một cái hung ác nữ quỷ. Bất luận cái gì sinh vật tiến vào rừng rậm đều sẽ thi cốt vô tồn. Thiếu hiệp, ngươi xác định muốn vào rừng rậm đi một chuyến sao? Trò chơi này tuy rằng có một ít tiên hiệp thành phần ở. Nhưng là đại bộ phận cốt truyện vẫn là tương đối thiên hướng võ hiệp. Yến bất quy NPC tuy rằng nói rừng rậm ở nữ quỷ. Nhưng kỳ thật kia nữ quỷ chỉ là một cái luyện công tẩu hỏa nhập ma nữ ma đầu mà thôi. Ôn Noãn điểm đánh xác nhận sau. Đội ngũ đã bị truyền tống tới rồi trong rừng rậm mani khăn khăn mấy người mới có thể ôm hết cây cối. Thẳng tùng che trời, rậm rạp lá cây nối thành một mảnh, che đậy không trung cùng thái dương. Ánh sáng u ám trong rừng rậm tràn ngập màu trắng sương mù. Ngẫu nhiên có kỳ quái tiếng vang từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đêm này hoàn cảnh sấn đến càng thêm âm trầm khủng bố. Cái này rừng rậm phó bản có mê cung thuộc tính, tiểu trên bản đồ một mảnh màu xám, chỉ dùng hồng lục viên điểm biểu hiện người chơi cùng nữ ma đầu vị trí. Người chơi yêu cầu dựa vào này đại khái phương hướng đi tìm nữ ma đầu. Trên đường còn phải đối phó các loại chặn lại con đường tiểu quái. Đi lạc duyệt duyệt làm chủ tê thao túng chính mình nữ hiệp khách đi ở đằng trước. Lan Lan cái này vũ em tắc đi theo duyệt duyệt phía sau. Ba người chung, Ôn Noãn kỹ thuật là kém cỏi nhất, bởi vậy đứng ở mặt sau cùng ăn kinh nghiệm mần ni rừng rậm chung quái đại bộ phận đều là một ít. Hùng mãnh động vật, tỉ như lão hổ sư tử gì đó, Ôn Noãn đi theo duyệt duyệt hai người nhảy nhót lung tung. Thường thường phóng cái quần công háo một chút chúng nó huyết. Leng keng. Âm báo tin nhắn từ âm hưởng chung truyền đến, Ôn Noãn chớp chớp mắt, nhanh chóng click mở lập lòe loa, kỳ quái đối với ngươi. Hảo Ôn Noãn câu môi cười, ngài đã bị mãnh hổ giết chết, khóe miệng cứng đờ, táng ái đại tiểu thư đối với ngươi nói, a. Thẩm Kỳ Tu nhìn khung chat chung tựa như spam giống nhau a tự có chút nghi hoặc. Hắn giật giật tay, đã phát cái dấu chấm hỏi qua đi. Táng ái đại tiểu thư đối với ngươi nói, ta đã chết QAQ. Thẩm Kỳ Tu nhìn nhìn kia mặt sau biểu tình, tựa hồ có thể tưởng tượng đến đối phương lúc này đáng thương hề hề biểu tình. Hắn không tiếng động cười cười, đánh cái tự, kỳ quái đối với ngươi nói, ngạ Ôn Noãn, táng ái đại tiểu thư, muội tử, ngươi như thế nào không ấn kịch bản ra bài. Lúc này không nên sờ sờ đầu an ủi ta một chút sao, kỳ quái. Bởi vì ta là hán tử, Thẩm Kỳ Tu phá lệ nói sáu cái tự, Ôn Noãn chấn kinh rồi cả buổi mới hồi phục tinh thần lại. Táng ái đại tiểu thư, ngươi là hán tử, ha ha ha ha, muội tử, không cần nghịch ngợm mần ni kỳ quái. Nói thật đều không bị tin tưởng, Thẩm Kỳ Tu có chút buồn bực, tác giả có lời muốn nói. Toàn ra tất cả đều là thích khai não động người ha ha ha. Hết chương.